Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 106, người cứ chờ coi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khanh Oản càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy bằng không. Vì cái gì lặp đi lặp lại, một hồi trộm quan tâm chiếu cô nữ chính, một hồi lại đối với nữ phụ là nàng nhu tình mật ý phai, cha nam. Người lẩm bẩm nói cái gì vậy? Không phải đói bụng sao? Lại đây ăn điểm tâm đi. Diệp Khanh Oản quét mắt liếc hắn một cái, cha nam chết tiệt, ăn ăn ăn, no chết ngươi. Đúng rồi, lần trước tướng gia hình như đối ta có chút hiểu lầm, hắn không cho ngươi tới tìm ta phải không? Cha ta, đối với ngươi có hiểu lầm. Diệp Khanh Oản sửng sốt, tức khắc sáng tỏ, khó trách hắn hôm nay lại thay đổi như vậy. Nguyên lai là bởi vì cha nàng cảnh cáo hắn, vậy liền thông suốt, dù sao lúc này, hắn vẫn muốn giả ý dựa vào tướng phủ. Cẩu nam nhân, thật biết diễn kịch. Diệp Khanh Oản qua đi ngồi xuống, hắn cư nhiên còn há mồm, mở miệng cưng chiều nàng. Cho hỏi hàm răng của ngươi có đủ kiên cố hay không, dám để cho bổn cô nương đờ, á, n, hát không, cả lợi đều đờ, á, n, hát nát cho ngươi xem. Ân, Diệp Khanh Oản bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nếu hôm nay nàng cần phải hắc hóa, mà hắn không phối hợp. Nàng l, y, ế. ML, M đầu lưỡi, có chút không dám, hắn sẽ không trực tiếp vả miệng ta chứ. Chớt thì chớt, vì có thể ra khỏi tuần hoàn, bất cứ giá nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN, Mộ Vân KK, Oản Nhi thật sự rất yêu người. Kiếp này không phải người không gả, người liền cưới Oản Nhi đi. Nói xong trực tiếp chu miệng, đương nhiên, miệng mím chặt, nụ hôn đầu tiên đã không còn. Cùng một nam nhân, nàng tuyệt đối không thân lần thứ hai. Mới vừa nghiêng người qua, ngoài miệng chợt đau xót. Ai nha, đụng tới răng hắn. Nàng thuận thế che miệng, nước mắt vòng quanh nhìn chằm chằm hắn. Mộ Vân ca ca, ngươi liền ghét bỏ ta như vậy sao? Vì không hôn ta, không tiếc dùng miệng C, á, N ta. Nàng chạm môi không vượt quá 3 giây, ở trong mắt cửu vương gia chính là. Hiu, một tiếng. Liền xong rồi, hắn đều rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhìn thấy nàng khóc sướt mướt chỉ trích mình, nhất thời có chút hoảng. Ta không phải cố ý, bổn vương chỉ là nhất thời không phản ứng kịp, nếu không ngươi lại thử một lần nữa. Nam Cung Mộ Vân, ta đối với ngươi đào tim đào phổi, vì giúp ngươi, không tiếc đờ, á, n, hát bạc trăm năm cơ nghiệp tướng phủ ta. Kết quả ở trong mắt ngươi, ta xác thật cái đồ đê tiện, cho không đáng tiền. Ngươi thà rằng muốn một tiểu thư nữ, cũng không chịu liếc mắt xem ta một cái. Ngươi thật sự cho rằng Diệp Khanh Oản ta là gả không ra, sống chết ăn vạ ngươi đúng không? Ta không có. Cửu vương gia vừa thấy nàng giống như thật sự sinh khí, nhất thời có chút không biết làm sao. Ta không thèm quản ngươi có hay không, chờ bổn cô nương hắc hóa xong đã, lời nói tàn nhẫn còn chưa có nói ra đâu, chối cái gì chối. Nếu ngươi tuyệt tình như thế, vậy chớ có trách ta, tương lai chúng ta còn dài, ngươi cứ chờ coi đi. Diệp Khanh Oản nói lời tàn nhẫn xong, xoay người liền đi. Oh yeah, hắc hóa thành công. Cách chương.